Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 329, từng người tự chiến Avenger quân đoàn. Không gian khế ước, trao đổi, mái tóc tím dài thiếu nữ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thay vào đó thì là mấy cây số bên ngoài một cái yêu diễm nữ nhân Hela. Chiến nữ màu xanh lục. Tóc như là con nai kỳ dị co lại, cao quý, lãnh diễm, cường đại, khóe miệng của nàng mang theo nụ cười quái dị, cả người đột nhiên bộc phát ra mấy ngàn con chủy thủ. Tại về sau, bốn phía lít nhít tử linh đại quân nhao nhao hóa thành sương mù. Biến mất không thấy gì nữa, làm rất tốt, bọn tỉ muội. Nơi xa toàn thân kim sắc quang mang Captain Marvel Carol tán thưởng một câu. Thần chỉ từ trong cơ thể của nàng bộc phát ra, thoáng qua trong lúc đó quán xuyên vài miếng tinh vân. Linh thể tiếng kêu rên liên tiếp vang lên, màu đen sương mù cuồn cuộn mà lên, cuối cùng hóa thành một phiến hư vô. Thứ 30 đợt lại muốn bắt đầu. Căn cứ giới thiệu, lần này chiến trường gia nhập tử linh kỵ sĩ quân đoàn, chiến đấu thiên sứ Ari Tháp Kiền rơi mất. Nhất, 127, sau một cái tử linh người hầu. Thoáng thở dốc một tí, một bên lửa liên quân đoàn tổng số đã hạ xuống đến 5 vị số. Không ít binh sĩ đã lưu tại trước đó cửa ải bên trong. Đây là thông hướng cầu vòng biển cuối cùng chi địa, một cái lịch luyện. Hoặc là có thể xưng là chiến thắng đào thải chỗ. Đến từ vũ trụ các nơi liên minh nhóm bị phân làm mấy trăm cái tiểu đội. Cuối cùng chỉ có một đội ngũ có thể đăng đỉnh. Mà tại cái này nghiêm khắc quang cảnh dưới. Avenger lựa chọn cùng lửa liên chiến sĩ cùng mạch đương tiểu đội kề vai chiến đấu. Đương nhiên, trong thời gian này cũng có bọn hắn cùng Lạc Băng quen biết nguyên nhân. Tử linh kỵ sĩ quân đoàn. Lần này manh mối thật là khiến người ta đau đầu, Natasha oán trách một câu. Nàng thực tại không tưởng tượng nổi, chính mình thân là một phàm nhân, tại sao phải tham dự trận này thần cùng thần ở giữa chiến tranh? Thật sự là lòng chua xót a. Natasha vặn vẹo thắt lưng không gian, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, vì phục nguyên địa cầu, nàng nhất định phải liều một phen. Dù là giao ra tính mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Củ cải lạc, hộ giá, mạch đương, mắt đỏ, mét long, nhanh chiếu cố tốt ưng ực quốc vương A. Đầu đội vương miện con thỏ trong đám người thượng thoan hạ khiêu. Kích động sắp khóc, chớ quấy dày, thịt kho tàu thịt thỏ. Hela không nhịn được quét mắt một tí thân dưới mặt. Một đôi mắt lạnh lẽo mười phân có lực áp bách, bổn quốc vương mới không phải thịt kho tàu thịt thỏ lạc. Con thỏ ủy khuất, oán trách một tiếng, sau đó một mặt khóc tang trên mặt đất bên trên cho mình đào hố. Tựa hồ, nó muốn lâm thời cho mình đào một cái phần mộ, chí ít chết như vậy sau sẽ không ai chôn. Ừng ực, ta không có khí lực, còn có ăn sao? Mạch đương thở hồng hộc nằm trên mặt đất bên trên. Hắn đã đem gần kiệt lực. Bụng phát ra cô cô tiếng vang. Cả người mặt bên trên tất cả đều viết đói chữ. Một bên mắt đỏ cao lạnh nhìn hắn một cái. Hừ một tiếng, vùng quá khứ một chiếc bánh lớn. Mạch đương hưng phấn tiếp nhận sau đó đại gặm. Không cần lo lắng, chúng ta còn có không ít vật tư. Natasha giống như là đã sớm dự liệu được loại tình huống này một chút, giây lát tiến đến gần, ném kế tiếp tiểu cẩm túi. Đây là mỹ nhân ngư nhất tộc đặc sản thất thải chân châu. Có thể khôi phục nhanh chóng thể lực. Đúng, còn có cái này, hảo hảo thu về, đừng lãng phí. Natasha tiếp lấy xuất ra mấy bình dược tề đến. Cho ta vang. Ừng ực quốc vương cho các ngươi đảm bảo. Con thỏ trong mắt kén ăn nhấp nháy lấy tiền tài ký hiệu. Cười hì hì đem tất cả mọi thứ đều ôm vào trong lòng. Một bộ thần dữ của bộ dáng. Yên tâm đi, chuyện này bàn giao cho bổn quốc vương. Con thỏ kích động cam kết. Natasha xoa xoa trán, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nàng không phải tin tưởng gia hỏa này hứa hẹn, mà là tin tưởng gia hỏa này keo kiệt trình độ. Lấy cái này con thỏ tính cách, cho dù liều mạng cũng đều hội bảo vệ tốt nhóm vật tư này. Đó là tất nhiên. Tốt, a, dược tề dùng ít đi chút, còn lại không cần lo lắng. Natasha nói đinh một tiếng, sau đó lại tiến về lần một cái địa điểm phân phát vật tư. Vật tư lại nhiều là có hạn, nhất là dược tề, thứ này quá chân quý. Hiện tại có thể nói là dùng một bình thiếu một bình. Tiêu hao đều là lạc băng rơi xuống tồn kho. Nhưng, cầu vồng biển đang ở trước mắt, cứu vớt thế giới hy vọng đang ở trước mắt. Đến lúc này, Natasha cũng không đoái hoài bên trên lãng phí. Hiện tại liền là những tư nguyên này giá trị vị trí. Natasha cực kỳ tự tin, liều tiêu hao, Avenger cho tới bây giờ đều không sợ. Hư không nhảy vọt, gia tốc trang bị khởi động, đếm ngược, 3, 2, 1, bắt đầu nhảy vọt kết thúc, khoảng cách SK Vương Tinh còn có 23 giờ lộ trình. Javis cơ giới hóa thông báo lấy chiến hạm mỗi một cái hành trình chỉ tiêu. Hiện tại Javis bị dùng tại Avenger từng cái thiết bị bên trên. Đương nhiên, cũng không phải là Javis chủ thể, mà là Javis phân thân. Không mà trước mắt cái này khoa trương hình trường kiếm thức chiến hạm. Chính thức Guardian of the Galaxy mang tính tiêu chí chiêu bài. Ngũ tinh cầu thế mà xuất hiện ở SK Vương Tinh. Không biết cái này là một chuyện tốt vẫn là một tràng tai nạn. Thò nhíu mày nhìn về phía trước hắc. Ám hư không, khi lấy được Pepper thông chi về sau, bọn hắn trước tiên từ bỏ trong tay nhiệm vụ, toàn lực hướng phía SK Vương Tinh đuổi hồi. Frieza tai mắt quá nhiều, há có thể Long Châu. Trong tay chúng ta đã có 3 viên, nó có 4 khỏa, xem ra cuối cùng vừa đứng so với chúng ta dự liệu còn phải cao hơn. Rocket Raccoon một mặt trầm tư, cùng tho vai sóng vai đứng tại chủ hạm bên trong buồng lái này. Đến là xa xa nguyên thuyền trưởng Diệt Cha Quơ một mặt nhẹ nhõm. Hắn tựa hồ mãi mãi cũng là bức kia không tim không phổi dáng vẻ. Đang tại cùng Gamora trao đổi tình cảm. Hắc, ta nói đoàn người, đừng lo lắng, SK Vương Tinh bên trên còn có Steve. Lại nói, chúng ta mạnh nhất Wanda đều tại kia. SK Vương Tinh an toàn không cần để trong lòng bên trên. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là phía sau của chúng ta tựa hồ có truy binh. Quơ nói xong, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Nhưng không có qua 2 giây, hắn lại trở nên không tim không phổi. Nhưng là bọn hắn khẳng định truy không bên trên chúng ta chiếc này bảo bối phi thuyền, đúng không? Groot tiểu nhị tương đương, Groot, thanh niên kỳ thụ nhân hút thuốc lá, không ngừng gật đầu, thò nhìn xem phương xa tinh không, đã lâu lộ ra vẻ mỉm cười. Từ khi hắn cha bốn, không vương cùng mẫu hậu tuần tự sau khi mất đi, mặt của hắn bên trên liền không có nhiều như vậy tiếu dung. Rất lâu không có hồi SK Vương Tinh, không biết đại gia hỏa hiện tại thế nào. Thò nói xong, quay đầu mắt nhìn lẳng lặng ngồi tại thuyền viên kho nội phẩm lấy rượu ngon đệ đệ. Loki, thế nào? Thò hỏi hướng đột nhiên trở nên trầm mặc Loki. Nói thực ra cái này thật là không phải đệ đệ bình thường dáng vẻ. Hắn hôm nay cả ngày đều biểu hiện tương đương không bình thường. Loki lắc đầu, lần nữa cho mình đổ đầy một chén rượu, một ngụm uống lần, không rõ ràng. Nhưng là ta cảm giác thật không tốt. Bá, Guardian of the Galaxy hào chiến hạm nhanh chóng lược qua mảnh này tinh không. Mà ở tại phía sau, một cái toàn thân làn da màu hoàng kim mặt người bên trên lộ ra nụ cười quỷ dị. Đại vương, trực tiếp chặn đường bọn hắn sao? Thấp bé thân mặc khôi giáp tho bối âm trầm cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo.